Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 146, một nụ hôn khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Y có chút dừng lại. Nhìn qua Hạ Ca cặp kia óng ánh con mắt. Thêu lên nhẹ nhàng ngân điệp tay áo lớn Hạ nắm đấm siết chặt. Trên mặt lại như cũ mang theo cười yếu ớt. Hắn cho ta nói. Đan phong ngày mùa thu lá phong. Cực kỳ đẹp đẽ. Cố Bội Cửu dọc theo trên sơn đạo đến. Lộ Thả cùng ở sau lưng nàng. Nàng sát qua Sở Y bả vai. Đi đến Hạ Ca trước người. Quay đầu. Chậm rãi nói. Vậy ngươi nhưng đến nhầm thời điểm. Hiện tại là mùa xuân. Hạ Ca theo thói quen kéo lấy Cố Bội Cửu góc áo. Một bên Lộ Thả cười hì hì đi lên đem bị mấy cái kiếm phong đệ tử chống chọi đan phong thiếu niên đỡ lấy. Đối nàng nháy nháy mắt. Hạ tiểu trưởng lệnh tốt lắm. Hạ Ca trở về một cái cười. Thiếu niên kia hiển nhiên là biết đường lại. Có chút lúng ta lúng túng. Lộ sư huynh, Cố Bội Cửu ra hiệu một chút. Lộ Thả, ngươi dẫn người trở về. Đúng vậy, Lộ Thả vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Được rồi, đi rồi. Dứt lời liền vịn thiếu niên. Hữu ý vô ý tách rời ra mấy cái kia kiếm phong đệ tử. Đem người mang đi. Sở Y chờ Lộ Thả đem người đỡ đi. Ánh mắt có chút phát lạnh. Mấy cái kia xử tại nguyên chỗ không biết như thế nào cho phải kiếm phong các thiếu niên đột nhiên dùng mình một cái. Vội vàng đem quỳ trên mặt đất thiếu niên nâng đỡ. Thất tha thất thểu cũng đi. Mùa thu lá phong đẹp hơn nữa. Cũng có loại thất bại chi sắc. Sở Y cười khẽ một tiếng. Nhìn chằm chằm Hạ Ca. Khách quan mà nói. Ta vẫn tương đối thích đến xem ngày xuân bông hoa. Kia là cái nhìn chòng chọc. Không che giấu chút nào. Hạ Ca trong lòng có chút phát lạnh. Còn chưa chờ nàng tinh tế suy tư ánh mắt này ý nghĩa. Cố Bội Cửu liền kéo lại Hạ Ca tay. Đứng ở trước người nàng. Chặn cái kia đạo trần trụi ánh mắt. Nàng nhìn xem Sở Y ánh mắt càng thêm băng lãnh. Thanh âm lại như cũ nhạt nhẽo nghe không ra bất kỳ hương vị. Hiện giá trị đầu mùa xuân. Đan phong bông hoa còn chưa mở. Sở tiểu thư vẫn là rời bước về kiếm phong đi. Sở Y nhìn chằm chằm Cố Bội Cửu dắt Hạ Ca cái tay kia. Bên môi ý cười làm sâu sắc. Đáy mắt lại càng thêm rét lạnh. Không có mở. Nhưng là ta muốn thấy bông hoa. Chỉ có đan phong mới có. Phải làm sao sao. Hạ Ca từ Cố Bội Cửu sau lưng toát ra cái đầu. Nháy mắt mấy cái. Hoa gì à, đan phong hạt giống hoa ta đều có. Ngươi muốn ta cho ngươi à, hệ thống. Cố Bội Cửu mặt không thay đổi đem người nhấn trở về. Thanh âm nhạt nhẽo, đã Sở tiểu thư có như thế nhã hứng. Đan phong cũng không phải không ra khối này ngắm hoa địa phương. Dứt lời, nắm Hạ Ca, xoay người rời đi. Hạ Ca cảm giác sư tỷ nắm tay của nàng có chút dùng sức. Đi được cũng rất nhanh. Phía sau ánh mắt tùm. Hạ Ca vừa quay đầu lại. Đối đầu lại là Sở Y dịu dàng nụ cười ngọt ngào. Không biết vì cái gì. Rõ ràng là rất vô hại cười. Hạ Ca nhưng vẫn là thấy cả người nổi da gà lên. Nhưng mà nàng chưa kịp quay đầu lại. Cố Bội Cửu nắm tay của nàng vừa dùng lực. Cánh tay bị người kéo một cái. Bất thình lình liền bị kéo tới phía trước. Sắc trời mây ảnh. Hạ Ca bị nhấn ở trên cây. Lưng đau nhức. Sở Y thân ảnh hoàn toàn từ trong mắt biến mất. Thay vào đó. Là Cố Bội Cửu tấm kia trắng nõn xinh đẹp mặt. Cố Bội Cửu nhìn chằm chằm nàng. Con mắt đen như mực. Bên trong tựa hồ cái gì cũng không có. Lại tựa hồ sóng cả mãnh liệt. Phía sau lưng bị thô ráp cây mài đến có đau một chút. Hạ Ca bị nhấn lấy bả vai. Có chút mơ hồ. Đại, sư tỷ. Gió nhẹ lay động Cố Bội Cửu góc áo. Kiềm chế không được. Muốn khắc vào búp bê bên trên huyễn trận. Đối Cố Bội Cửu là không có ích lợi gì. Cho nên nàng có thể rõ ràng xem thấu kia trùng điệp huyễn tượng phía sau. Thiếu nữ xinh đẹp chân dung. 3 năm tỉ mỉ nuôi nấng. Năm đó nam nữ không phân gầy tiểu hài tử đã mọc ra mềm mềm thịt. Tinh tế lông mày tiếp theo song xinh đẹp mắt mèo ngập nước. Mắt ngọc mày ngài, một lần kia rút người cao. Đã từng thấp thấp nho nhỏ cô nương một chút lẻn đến một thước 67. Thân thể lại như cũ thon gầy đơn bạc. Làm sao cho ăn cũng cho ăn không mập. Sẽ bị cướp đi, nếu như không làm những gì. Liền sẽ bị cướp đi. Cố Bội Cửu nghĩ đến Sở Y cặp kia lành lạnh lại tình thế bắt buộc ánh mắt. Con người đột nhiên tối xuống. Hạ Ca có chút không biết rõ xảy ra chuyện gì. Mặc dù Sở Y là có điểm là lạ, nàng cũng đại khái có thể đoán được tự mình thân phận chân chính cũng có khả năng bị khám phá. Sở Y sẽ làm cái gì nàng đều có thể hiểu được. Nhưng là, đại sư tỷ đây là thế nào? Nói thật, Hạ Ca có chút mộng. Hạ Ca có chút bất an. Chấm, sư tỷ, ngươi, Cố Bội Cửu nhìn chăm chăm nàng. Đột nhiên nói, nàng rất xinh đẹp. Hạ Ca, a, cái gì? Phản ứng nửa ngày, Hạ Ca mới phản ứng được sư tỷ đang nói ai. Sư tỷ nói là, Sở Y, Cố Bội Cửu không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Liền, tạm được, Hạ Ca về suy nghĩ một chút. Sau đó chân thành nói, nàng hôm nay hoa đào trang điểm thật đẹp mắt, lấy một cái già trang điểm nương kỹ thuật góc độ nhìn. Kia trang điểm kỹ thuật là phi thường diệu. Thiếu nữ lúc nói chuyện, hơi hơi hí mắt, khóe mắt bốc lên đến một chút xíu. Mơ hồ lưu chuyển lên một điểm thưởng thức. Rất mê người. Hạ Ca dương mắt nhìn nàng. Cười nói, bất kể trong mắt ta, vẫn là sư tỷ đẹp mắt nhất rồi. Cố Bội Cửu hô hấp có chút siết chặt. Sau một khắc, trong đầu cái kia tên là lý trí dây cung bỗng nhiên sụp đổ. Đầu bỗng dưng bị ấn xuống, ướt át mềm mại cảm giác bỗng nhiên dán tại trên môi. Ấm áp, mềm mềm, lại có một chút như vậy không đè nén được điên cuồng. Hạ Ca mở to hai mắt, trong tầm mắt, người trước mắt thon dài như cánh bướm lông mi có chút rung động. Vừa chạm vào thì là cách, Cố Bội Cửu chống đỡ lấy trán của nàng. Thanh âm khàn khàn, kia, thích không? Hạ Ca con ngươi mất tiêu, đầu óc trống rỗng, vẫn là không nhịn được, thích người, tâm tâm niệm niệm người, đang ở trước mắt, nàng đối cái cô nương này ngày nhớ đêm mong, ăn ngủ không yên, mà đứa bé này không tim không phổi, cái gì cũng không biết, cho nên tốt như cái gì đều có thể thích, cái gì cũng không đáng kể, nhưng là, sao có thể không quan trọng sao, kia, thích không? Cái gì đều nghĩ không ra, không biết nên làm cái gì, cũng không biết nên trở về đáp cái gì. Hạ Ca mất tiêu con người chậm rãi tập trung, song khi ánh mắt rõ ràng một giây sau, nàng nhìn thấy Sở Y, Ngân Điệp phác sóc ở thiếu nữ chung quanh. Sở Y một cái tay đỡ ở Ngô Đồng bên trên, bởi vì khoảng cách xa, Hạ Ca thấy không rõ lắm nét mặt của nàng. Nhưng cặp kia đen nhánh mắt hạnh nhìn chăm chăm nàng. Hạ Ca trong lúc đó cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cơ hồ là một nháy mắt. Nàng liền lấy lại tinh thần. Giống như là bản năng giống như tránh ra Cố Bội Cửu kiềm chế. Sau một khắc quỷ ảnh mê tung phát động. Cả người trong lúc đó không thấy cái bóng. Rỗng tuếch, Cố Bội Cửu cũng chậm chậm lấy lại tinh thần. Trắng thuần trên tay. Lờ mờ còn sót lại thiếu nữ trên bờ vai ủi thiếp nhiệt độ. Rất nhanh, lạnh buốt, Cố Bội Cửu đột nhiên siết chặt tay. Nhắm mắt lại, Sở Y đứng xa xa nhìn. Gió núi lạnh xuống, gợi lên nàng mềm mại tóc trán. Ngân Điệp nhẹ nhàng mà múa. Phác sóc quang mang dưới. Cặp kia trống rỗng con mắt càng lộ ra lành lạnh. Ha, nàng thì thào nói, ta không lấy được. Người khác, dựa vào cái gì có thể được đến sao? Muốn hủy đi sao? Kia là một đóa xinh đẹp lại phiêu diêu bông hoa. Còn không có tràn ra. Liền làm cho người điên cuồng. Muốn, hủy đi sao? Sở Y nhìn lấy mình trắng thuần cổ tay. Thon dài lông mi có chút rung động. Nếu như ngươi không yêu mình, không ai sẽ yêu ngươi. Yêu tự mình, Không có người so chính nàng càng yêu tự mình. Cho nên, mới muốn đem tự mình không có được đồ vật hết thảy đều hủy đi à. Trong tay của nàng có phá hủy bông hoa kịch độc. Chỉ phải lặng lẽ thả ra một điểm rời xa. Như vậy kia đóa bị người che trở lên bông hoa. Liền sẽ mặt ngoài nở rộ lấy xinh đẹp sán lạn. Lại tại gốc rễ chậm rãi khô héo. Ca ca, ngươi lần này sẽ trở về sao? Đương nhiên sẽ trở về. Chờ ta lần này trở về. Tiểu hồ điệp liền có thể trông thấy nha. Phong nguyệt cửu châu, sông núi sông biển, thiên địa vạn linh. Ngươi nhất định có thể sử dụng này đôi xinh đẹp con mắt nhìn đến so hiện tại càng xa chỗ xa hơn. Đến lúc đó, không muốn, không muốn cái gì đến lúc đó. Ta mới không muốn nhìn những cái kia. Ta chỉ cần trông thấy ca ca liền tốt. Ta muốn, một mực tại ca ca bên người. Sở y thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Ngân điệp bỗng nhiên đi lên bay lên. Vụt phần phật một mảng lớn. Không nỡ, không nỡ, không nỡ, không nỡ, không nỡ. Hủy không được, không tổn thương được, ta sẽ cướp về. Sở y thì thào, ta như vậy, yêu tự mình a, cho nên. Ca ca, ngươi sẽ còn yêu ta, đúng hay không? Cho nên chỉ cần có thể thiện cộng lợi dụng, ác linh cũng là một loại cực tốt luyện đan chi tài. Hạ ca nâng cầm lên, đan trên lớp đảo trận pháp sách giáo khoa trang tên sách. Ánh mắt có chút phiêu, hệ thống. Túc chủ, hệ thống nghĩ nghĩ, túc chủ, ngươi đại di mụ tới. Hạ ca không có về nó. Ánh mắt y nguyên mất tiêu. Hệ thống, túc chủ, ngươi bát hoàng ống sáo bị trộm. Hạ ca thì thào, a trộm a kia trộm đi. Hệ thống nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy hấp dẫn lực chú ý quả thật có chút nhược trí. Hệ thống, túc chủ. Ngươi điểm tích lũy đã hơn 3 vạn. Không đổi điểm vật gì tốt sao? Nói lời này, hạ ca vô ý thức cắn cắn bút lông. Dùng răng thí nghiệm một chút độ cứng. Hạ ca, a, đồ tốt a. Xác thực, quá cứng, không có sư tỉ mềm như vậy. Hệ thống, mẹ nó thiểu năng, hạ ca kỳ thật không có ngốc. Chỉ là hôm qua thiên sư tỉ kia một chút. Nàng còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Tan lớp, hạ ca còn đang ngẩn người. Tay nắm đặt bút viết. Vô ý thức trên giấy vẽ tranh viết viết. Nha, viết cái gì sao? Mao tình thanh âm uể oải. Từ khi nàng từ kia cái gì đồ bỏ phương Nam trở về sau. Vẫn là cái này luận điệu. Uể oải đối cái gì đều đề không nổi tinh thần dáng vẻ. Lại có một loại quỷ dị mỹ cảm. Hạ ca đối loại này quỷ dị mỹ cảm không có gì thưởng thức tiêu chuẩn. Nàng chỉ cảm thấy Mao tình từ phương Nam trở về sau giống như so trước kia càng lười. Bất kể trước kia là lười ở hình thức bên trên, tỉ như xuống núi mua cái bánh kia là phi thường chi khó khăn. Hiện tại là lười tại khí chất bên trên, tỉ như nói cái lời nói nhanh một chút kia là nhất định không thể nào. Bất kể lại thế nào lười. Quất nàng bản nháp giấy tốc độ, lại như cũ là không đổi nhanh. Hạ ca còn chưa kịp giấu. Dưới tay lung tung vẽ xấu liền bị rút sạch sẽ. Mao tình, nha, để ta xem một chút. Hạ ca cũng không có đoạt. Nàng mờ mịt nhìn xem Mao tình. Mao tình nhớ tới nhớ tới. Chân mày cau lại, trên núi có cái đẹp mắt đại cô nương. Xảy ra khác một nhóm. Trên núi còn có một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Tái khởi một nhóm. Mao tình. Hạ ca nâng cầm lên nhìn nàng. Ngơ ngơ ngác ngác. Tiếp tục niệm a. Mao tình mặt không thay đổi buông xuống giấy. Cảm thấy nhà mình tương lai nhỏ tế tự đầu khả năng đến chị một chút. Dòng cuối cùng hỏi. Xin hỏi đại cô nương có thể thích tiểu cô nương sao? Đại cô nương có thể thích tiểu cô nương sao? Hạ ca có chút phát điên. Nàng bứt tóc. Vì cái gì không niệm rồi? Ta không hiểu a. Nàng trước kia gặp qua. Nàng không phải là chưa từng thấy qua. Hai cái nữ hài tử. Tỉ như cái kia trong trấn nữ khôi lỗi sư A-Lam cùng nàng thê tử. Nhưng là, vì cái gì, vì sao lại bị thích? Nàng Hạ Ca cũng sẽ thích nữ hài tử sao? Nàng không biết a, nhìn qua Hạ Ca hoang mang không hiểu bộ dáng. Mao Tình một nháy mắt liền nghĩ đến mấy năm trước, tấn thăng trên đại hội. Cố Bội Cửu nhìn đứa bé này ánh mắt, lại nhìn tờ giấy này. Tiền căn hậu quả, tựa hồ, cũng không khó đoán, đến cùng vẫn là, nhịn không được sao. Chỉ tiếc, Tương Vương cố ý, thần nữ vô tình a, hay là, cũng không phải là vô tình, chỉ là, còn không hiểu nhiều. Thú vị, thật thú vị, quả thực, thú vị. Mao Tình cười khẽ một tiếng, đem giấy vò thành một cục để qua một bên, xoay người tới gần Hạ Ca khuôn mặt, không e dè, thon dài lông mi thậm chí sắp phiến đến Hạ Ca trên gương mặt. Nàng nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, con người đối cặp mắt của nàng, thanh âm mập mờ ngọt ngào. Vậy ngươi cảm thấy, ta có thể thích ngươi sao? Tác giả có lời muốn nói. Ân, Tu La chàng trang bị ING. Lớn kịch bản trang bị ING, cách chương.